Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 31, khám phá cơ thể bác sĩ Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hôn hầu kết xong, Quý Đình Đình nhớ lại cảnh Lương diễn chiếu hôn toàn thân cô ngày hôm qua. Trong lòng lại nổi lên nhè nhẹ ngọt ngào. Do đó cô di chuyển xuống dưới ngậm lấy đầu vú Lương diễn chiếu đầu vú bác sĩ Lương nho nhỏ, màu sắc không tươi bằng Quý Đình Đình. Nhưng mà bộ ngực anh lại vô cùng rộng lớn chắc khỏe, vô cùng hài hòa hoàn hảo. Quý Đình Đình đầu tiên là liếm toàn bộ một vòng rồi lại học theo dáng vẻ Lương diễn chiếu hàng ngày ngậm đầu vú của anh nhẹ nhàng gặm cắn. Bỗng dưng, Lương diễn chiếu bật ra một tiếng rên đầy gợi cảm. Điều này không khác gì đang cổ vũ cho Quý Đình Đình, cô lập tức liếm láp đến càng nghiêm túc. Thời còn đi học, trong khoa có một vị giáo sư từng nói hầu hết các cấu trúc của cơ thể con người đều có ý nghĩa ngoại trừ núm vú của người đàn ông. Lúc ấy, các nữ sinh trong lớp đều cười trộm. Mà các nam sinh đều vô cùng tức giận bất bình nhưng lại không nói nên lời. Giờ phút này, nhìn Lương diễn chiếu dưới sự an ủi của cô sung sướng đến cắn môi, Quý Đình Đình cảm thấy, giáo sư kia không hoàn toàn đúng. Hôn hết hai đầu vú xong, Quý Đình Đình lại tiếp tục cúi đầu, theo cơ bụng hoàn mỹ của hôn xuống bụng nhỏ, sau đó cuối cùng cũng đến côn thịt lớn đã sớm đứng thẳng của anh. Lương diễn chiếu hoàn mỹ cơ bụng. Bởi vì đã xem cự vật của người đàn ông khác trong phim A nên giờ phút này khi nhìn Lương diễn chiếu, Quý Đình Đình lại có sự so sánh. Chỗ này của bác sĩ Lương thật sự lớn hơn rất nhiều, cũng thô hơn rất nhiều so với người đàn ông trong phim A. Cô nhìn một lúc, đột nhiên thanh thịt di chuyển, không ngừng chọc chọc về phía cô. Dù sao cũng xem như đã từng có kinh nghiệm, Quý Đình Đình biết điều này có nghĩa là nó bây giờ đang ở trạng thái rất hưng phấn. Vì thế cũng không hề nghiên cứu nữa mà trực tiếp vươn đầu lưỡi nhỏ ra nhẹ nhàng, liếm láp. Có lẽ là do hầu hôi chảy ra khi ra ngoài chạy bộ, côn thịt của bác sĩ Lương hôm nay ngoài mùi vị nước khử trùng mờ nhạt còn có mùi đàn ông rất nồng đậm. Quý Đình Đình không thể giải thích được vì sao nhưng cô lại không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại cảm thấy bác sĩ Lương càng nam tính hơn. Trước đây đã có kinh nghiệm vài lần ăn que thịt nên lúc này đây Quý Đình Đình cũng không cần Lương diễn chiếu dậy lại. Đầu tiên cô liếm nó từ đầu đến gốc thịt một lầm sau đó mới đưa côn thịt từng chút một vào miệng. Ngậm được một, ba cô đã cảm thấy quá khó khăn, nó thực sự quá lớn. Nhưng mà Lương diễn chiếu lại không cho cô cơ hội tạm dừng, anh trực tiếp đè đầu cô ra cắm thật sâu thanh thịt vào bên trong. Khụ khụ, dị vị đột nhiên xâm nhập, làm Quý Đình Đình thiếu chút nữa bị sặc. Cô chậm rãi ngậm một lúc, mãi cho đến khi cô lấy lại được hơi thở mới bắt đầu mút mạnh. Cô vừa mút, vừa quét đầu lưỡi quanh thân dương vật. Đồng thời, cái mông nhếch cao cũng không nhịn được đong đưa trái phải. Rõ ràng Lương diễn chiếu không có đụng vào cơ thể cô nhưng theo miệng cô hút càng lúc càng nhanh. Cô lại cảm giác huyệt nhỏ càng lúc càng ngứa, toàn thân vừa khô nóng vừa trống rỗng. Cô không nhịn được vươn một tay ra ấn âm đế của mình muốn ngăn ngứa. Nhưng Lương diễn chiếu cố tình không cho phép, anh ra lệnh nói. Bỏ tay em đang ấn trên âm đế ra. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình ngẩng đầu, ủy ủy khuất khuất mà nhìn anh. Ngoắc, nghe lời, Lương diễn chiếu vuốt tóc cô, ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Đình Đình không thể cưỡng lại được giọng điệu dịu dàng của anh, vì thế đành phải ngoan ngoãn buông tay, tiếp tục đi liếm côn thịt lớn. Bởi vì sự trống rỗng trong lỗ nhỏ không được giảm bớt, nên Quý Đình Đình tưởng tượng miệng mình thành huyệt nhỏ. Côn thịt lớn của bác sĩ Lương đang ở cắm trong huyệt nhỏ của em. Thật thoải mái. Miệng bị ngăn chặn, cô ở trong lòng yên lặng mà rên rỉ. Dường như điều này thực sự đã hữu ích. Cô dần dần quên đi sự khó chịu của miệng nhỏ. Động tác hút côn thịt càng lúc càng nhanh. Chỉ muốn côn thịt càng to cắm vào càng sâu. Mà Lương diễn chiếu cũng phát hiện cô đã bắt đầu hưởng thụ. Vì thế anh cũng không thèm cố kỵ bất cứ cái gì nữa. Phần thắt lưng di chuyển hòa với động tác trong miệng cô, làm tiết tấu càng nhanh hơn. Trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp, một người vùi đầu không ngừng liếm mút, đồng thời ưỡn cao sái mông khó nhịn đong đưa, một người ngăn không được lực ở thắt lưng va chạm để miệng nhỏ anh đào bao vây lấy côn thịt. Động tác của hai người dù chưa TBGF thống nhất qua nhưng lại vô cùng hài hòa. Rất nhanh, Lương diễn chiếu đã bi khoang miệng mềm ấm ướt át của cô cùng đầu lưỡi linh hoạt hút đến bắn ra ngoài. Một dòng tinh dịch cứ như vậy bắn toàn bộ về phía trước vào trong miệng Quý Đình Đình. Cô ngoan ngoãn ở trước mặt Lương diễn chiếu, đem con cháu đời đời của anh nuốt sạch không chừa giọt nào. Mãi đến khi nuốt sạch sẽ, cô tiến về phía trước một chút, cúi đầu hôn môi Lương Diễn Chiếu. Cô đã sớm muốn làm điều này ngay khi nghe thấy tiếng bác sĩ Lương khàn khàn rên nhẹ. Đây vẫn là lần đầu tiên Lương Diễn Chiếu gián tiếp nếm thử hương vị tinh dịch của mình, nhưng vì vị ngon ngọt trong miệng Quý Đình Đình anh cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng. Sau một hồi lửa nóng triền miên vừa rồi, hai người hôn môi trở nên vô cùng có ý nghĩa. Đầu lưỡi Quý Đình Đình đi liếm mút lưỡi anh, hai người trao đổi nước bọt đều theo khóe miệng của nhau, nhìn lên vô cùng dâm mỹ. Hôn một lúc lâu hai người mới thở hổn hển mà tách ra. Quý Đình Đình ôm lấy cổ anh, ngọt ngào nói, bác sĩ Lương, huyệt nhỏ em thật ngứa. Lương Diễn Chiếu vốn là cố ý muốn quyến rũ cô, không cho cô thỏa mãn. Như vậy lần sau khi anh lôi kéo cô cùng nhau tập thể dục, cô mới không còn lý do để lười biếng nữa. Nhưng mà bây giờ bị cô gái nhỏ mềm mại yếu đuối làm nũng như vậy, trái tim Lương Diễn Chiếu đều nhũn ra rồi. Vì thế hôn hôn môi cô, nói, đi lên phía trước một chút. Ừ, Quý Đình Đình ngoan ngoãn dịch lên phía trước. Lần này, hai người đang ngồi ở tư thế mặt đối mặt. Lương Diễn Chiếu duỗi tay sờ soạng huyệt nhỏ cô, quả nhiên, dâm thủy tràn lan, sờ soạng nước ra đầy tay. Em nha, Lương Diễn Chiếu lau tay lên trên núm vú cô, vỗ nhẹ mũi cô, sủng nịch lại bất đắc dĩ nói. Cơ thể không khỏe mà dục vọng lại mạnh mẽ như vậy. Quý Đình Đình bị động tác này cùng lời của anh làm cho đỏ bừng mặt, vội vùi vào trong ngực anh, thấp giọng nói. Bác sĩ Lương, anh đừng nói nữa. Lương Diễn Chiếu khẽ cười. Đừng thẹn thùng, đến đây, mở chân ra. Quý Đình Đình nghe vậy, ngoan ngoãn mở chân, để hoa huyệt lộ ra trước mắt anh. Hoa huyệt phấn hồng mọng nước, mềm mại, dán vào sofa màu đen, dâm thủy còn đang chậm rãi nhỏ giọt giống như một dòng suối nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Diễn Chiếu nhìn mà hận không thể ngay lập tức cắm vào, hung hăng thao thỏa thích, nhưng cũng may mắn anh còn có lý trí, biết nếu côn thịt đi vào, khẳng định sẽ không khống chế được lực đạo, sẽ lại làm cô ngày hôm sau không thể động đậy. Vì thế chỉ có thể nhịn xuống, đẩy hai mảnh môi âm hộ ra, chậm rãi cắm hai đầu ngón tay vào. À ư ư, huyệt nhỏ trống rỗng lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có vật tiến vào. Quý Đình Đình thoải mái nhẹ nhàng mà yêu kiều rên rỉ. Lương Diễn Chiếu không muốn làm quá nhiều thời gian, tránh thời gian phục hồi của cô càng thêm dài. Vì thế ngón tay vừa đi vào đã ấn thẳng vào điểm G, ngón tay cái thì ở bên ngoài ma sát âm đế. Đây là hai nơi nhạy cảm nhất trên toàn cơ thể Quý Đình Đình, đang bị Lương Diễn Chiếu mạnh mẽ chơi đùa. Quý Đình Đình gần như là trong nháy mắt đã bị kích thích đến rên to. À à à, bác sĩ Lương, chậm một chút. À, ư à, cô càng la rên, chuyển động của Lương Diễn Chiếu càng nhanh. Ánh mắt anh vẫn là dịu dàng nhưng chuyển động dưới tay lại vô cùng lạnh lùng. Đùng những kỹ xảo tinh tế nhất không ngừng kích thích cô, buộc cô toàn thân co rút từng đợt. À, bỗng dưng, Quý Đình Đình rên một tiếng, dưới sự cố ý trêu chọc của Lương Diễn Chiếu cô cứ như vậy đặt cao trào ở trong tay anh, huyệt nhỏ bắn ra một đống âm tinh nóng bỏng. Cách chương.